Xích Quỷ Truyền Thừa, chương 10, giải trừ mối họa cho cha vợ. Góc truyện audio.com. Toàn Trọc, nửa đêm mày còn đến tìm tao có chuyện gì? Không lẽ mày muốn nuốt cái quận ba này của tao à? Người nói chuyện là Nguyễn Văn Bình, 37 tuổi. Trên mặt có một vết thẹo dài dữ tợn, thân cao 1m83, dáng người cao to cuồng dã. Người gốc Hải Phòng, vô trong Sài Gòn được gần 20 năm. Hiện là đại ca nắm giữ toàn bộ khu quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Là một trong số 3 người nắm giữ địa bàn cả một quận ở cái đất Sài Gòn phồn hoa đô hội này. Toàn Trọc là đại ca khu quận 5, nhưng một phần cũng nằm trong tay đàn em Nam Cam chứ không một mình nuốt trọn được. Anh Bình nói đùa, em nào dám, chỉ là anh Bình, mấy đứa đàn em của em bị giết trên địa bàn của anh. Việc này anh tính làm sao? Toàn Trọc cười cười sau đó nghiêm mặt nói. Con có chuyện như vậy? Nói đi, biết là do ai làm sao? Anh Bình, là do người của Hắc Báo làm. Vụ này anh tính như thế nào? Chuyện ân oán của mày và thằng Hắc Báo tao không tiện xen vào. Nhưng nó dám giết người trong địa bàn của tao mà không nói một lời đúng là xem thường thằng Bình này quá rồi. Nhưng mà nó là đệ của anh Nam. Dù sao tao cũng phải nói với anh Năm một tiếng. Nếu anh Năm không cho tao một lời giải thích thì thằng Hắc Báo cũng đừng hòng yên ổn với tao. Còn mày muốn làm như thế nào? Tên Bình nhìn Toàn Trọc nói. Anh Bình, thằng nhóc giết đàn em của em đang ở khách sạn vườn tao đàn. Em đến xin phép anh cho phép em đến xử nó báo thù cho đám anh em đã mất. Toàn Trọc nghiến răng nói. Lúc này đứng bên cạnh tên Bình. Một thanh niên lại gần nói nhỏ bên tai tên Bình. Anh Bình, theo như thông tin người chúng ta có báo cáo lại. Hôm qua, Hắc Báo, Long Ngon Giai, Tiền Trang và Ngô Lão có gặp một nhân vật thần bí ở nhà hàng ngon của Long Ngon Giai. Sau khi ăn cơm xong, người này còn làm giao dịch gì đó với Hắc Báo. Mà người này đang ở khách sạn vườn tao đàn. Rất có thể thằng nhóc mà Toàn Trọc nói và nhân vật thần bí này là cùng một người. Người của chúng ta đang tiếp tục dò ra tin tức về người này. Ồ, ngay cả Ngô Lão cũng đi gặp. Người này tuyệt không tầm thường. Tuy là dạng người ngang ngược, không nói đạo lý, nhưng tên Bình cũng không phải kẻ ngu. Vừa nghe liền đánh hơi được mùi vị không bình thường trong này. Em tiếp tục điều tra thông tin của người này nhanh nhất có thể. Xong thì báo lại cho anh. Đưa tay cho tên thanh niên lui ra. Tên Bình nhìn Toàn Trọc nói, việc này tao sẽ không nhúng tay vào, nhưng mày không được động thủ trên địa bàn của tao. Một khi tụi nó rời khỏi đây mày làm như thế nào thì làm tao không quản. Còn chuyện thằng nhóc kia giết người trên địa bàn của tao, tao sẽ tìm Hắc Báo và anh Năm giải quyết, mày có thể đi rồi đó. Tao cần nghỉ ngơi, không tiễn, cứ ngỡ tay Bình sẽ giúp mình nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Chẳng lẽ tên Bình sợ Hắc Báo sao? Không đúng nha, ở địa bàn thằng Bình, ai dám giết người bị nó đánh rất thảm rồi quăng cho tụi cảnh sát. Nhưng hôm nay sao lại có ngoại lệ như vậy? Đi Toàn Trọc khó hiểu ra lệnh cho đàn em rút về quận 5. Tối hôm đó, Toàn Trọc cho người điều tra thanh niên ở trong khách sạn vườn tao đàn nhưng toàn bộ tin tức đều bị che đậy. Còn Đặng Lâm và Ngọc Ngân thì ôm nhau ngủ say sưa. Sáng hôm sau, Long Ca bận việc nên gọi một tài xế qua chở Đặng Lâm và Ngọc Ngân đi cửa hàng đá quý. Đặng Lâm mua 10 cái vòng tay giống nhau là ngọc phỉ thúy. 10 mảnh ngọc thô chưa điêu khắc thành phẩm tổng cộng tiêu tốn 125 tia đồng. Sau đó, Đặng Lâm chuẩn bị cùng Ngọc Ngân qua Hải Thượng Lãng Ông một chuyến. Lâm, bên quận 5 là địa bàn kẻ thù của cha em. Em thấy không nên qua đó vẫn tốt hơn. Ngọc Ngân, Đặng Lâm, em gọi người đưa em về nhà đi. Anh qua đó một mình cũng được. An tâm, chắc họ Ca biết anh là ai đâu. Chiều nay, cha em có mời anh đến nhà dùng cơm. Anh xong việc thì ghé qua nha. Nhà em ở bên KDC Phong Phú. Đến đó, gọi em ra đón nha. Em về đi, lát anh ghé, một lúc sau. Hoàng Đình cùng hai gã bảo tiêu lái xe đến chở Ngọc Ngân đi. Đặng Lâm cùng thanh niên tài xế kia thì thẳng tiến đến Hải Thượng Lãng Ông. Phía sau xe Đặng Lâm, thanh niên tên ẩn đang lái xe theo sau, một bên đeo tai nghe Bluetooth. Sau đó hắn gọi cho Toàn chọc, alo, anh Toàn, thằng nhóc đó đang ở Hải Thượng Lãng Ông. Cái gì, nó đang ở Hải Thượng Lãng Ông? Thằng nhóc này đúng là chán sống mà. Sau khi chúc máy, Toàn chọc gọi đám đàn em đi, mời Đặng Lâm ra gặp hắn. Đặng Lâm dạo một vòng mua Tổ Phượng, Nhục Thung Nhung, Dâm Dương Hoác, Đương Quy, Hà Thủ Ô mỗi loại 1 kg. Ngoài ra còn mua thêm một ít Tục Địa Hoàng, mẫu đơn bì, cá ngựa, hạt sen, đặc biệt là một gốc cực kỳ hiếm có dã nhân sâm hơn 100 tuổi với giá 80 tia đồng. Tổng cộng tiêu tốn của Đặng Lâm 86 tia đồng. Ngay lúc mua xong gốc dã nhân sâm, thì một đám người chặn trước mặt Đặng Lâm. Một thanh niên đi đầu nhìn Đặng Lâm nói, anh Toàn có lời mời, người anh em nể mặt gặp một chút chứ. Mày là ai? Đặng Lâm ca vui nói. Ẩn, người mày giết hôm qua là đàn em của tụi tao. Ẩn là nam thanh niên 24 tuổi, cao 1m65, thân hình thon gầy, là cánh tay phải của Toàn Trọc, tu vi huyền cấp trung kỳ. Hắn sở hữu thân pháp nhanh nhẹn, chuyên theo dõi ám sát, từng nhiều lần trợ giúp Toàn Trọc gây hại tứ phương. Mày là đàn em Toàn Trọc. Chẳng phải tao đã nói tụi bay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao sao? Tụi mày xem lời tao nói như gió thoảng mây bay phải không? Đặng Lâm cười lạnh, kiếp trước tuy là lấy phương châm dĩ hòa vi quý, nhưng ở cái thời đại sức mạnh làm đầu đó mình không chọc đến người thì người cũng tự dưng tìm đến cửa gây sự nên số người chết dưới tay. Đặng Lâm cũng không phải là ít, vừa thấy ánh mắt Đặng Lâm, tên ẩn không khỏi lạnh cả người. Tuy biết đã có 2 tên đàn em chết dưới tay Đặng Lâm, giờ nhìn lại mới thấy thằng nhóc 6 tuổi này là ác quỷ chứ không phải người. Bất chợt lui về một bước, được, nếu muốn gặp, tao sẽ đến gặp Toàn Trọc một lần. Xem như toại nguyện nguyện vọng cuối cùng của hắn chưa kịp hoàn thành thì tên ẩn đã nghe Đặng Lâm nói tiếp. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của tên ẩn, Đặng Lâm cùng đám người đi vào một tòa nhà 3 tầng trên đường Tản Đà gần với đường Võ Văn Kiệt ngày nay. Xung quanh căn nhà, 14 tên đều là người bình thường, trong người mang theo súng ngáp, đang xếp thành 2 hàng từ ngoài cổng vào đến cửa nhà. Nhanh chóng mở thiên nhãn dò xét xung quanh, Đặng Lâm phát hiện có thêm 8 tên cũng là người bình thường đang phân chia túc trực xung quanh nhà. Đến trong tầng trệt, một trung niên đầu chọc đang ngồi trên ghế sofa, sau lưng là 4 tên côn đồ các ké, đối diện 2 thanh niên tên Phong, Lang, cùng với tên ẩn là bộ 3 chiến tướng của Toàn Chọc. Mà tên trung niên đầu chọc lại chính là tên đầu chọc Đặng Lâm đã nhìn thấy lúc đi ăn với Ngọc Ngân. Người này hẳn là tên Toàn Chọc đi, một mạch đi thẳng vào trong, không ai cản trở, đến tới bàn sofa, Toàn Chọc nói. Ngồi đi, Đặng Lâm không nói đi đến ngồi vào ghế trống. Mày rất giỏi đó thằng nhóc. Nói đi mày là ai, Toàn Trọc. Không liên quan tới mày. Tao đã nói qua, nếu như tụi mày mà còn làm phiền tới tao hoặc là Ngọc Ngân, tụi mày toàn bộ sẽ giống như 2 thằng đệ của mày. Tụi mày đúng là gan lớn nha. Đặng Lâm liếc xéo Toàn Trọc. Huyền cảnh hậu kỳ, 2 tên ngồi bên kia huyền khí trung kỳ. Đám xung quanh hoàng khí trung kỳ 1 tên, hoàng khí sơ kỳ 4 tên, tên Lang ngồi một bên nhịn không được đập bàn một cái. Con mẹ nó, mày cũng quá ngông cuồng chứ, vào tới địa bàn của tụi tao rồi mà vẫn còn mạnh mồm được. Hôm nay tao không chém chết CM mày, tao không gọi là huyết Lang vừa hét to, tên Lang vừa vác mã tấu định xông lên thì bị Toàn Chọc đưa tay cho rút lui trở lại. Toàn Chọc nói, mày quả thật lá gan rất lớn, rất cuồng, một thằng nhóc 6 tuổi luyện đến huyền cấp trung kỳ, quả thật có vốn liếng để cuồng, nhưng mà như vậy rất dễ chết yểu lắm mày có biết không nhóc con. Con mẹ mày chứ con, vừa nói một bàn tay liền đánh tới đầu Toàn Chọc một chiêu băng hỏa lưỡng nghi quyền chiêu thứ nhất. Băng quyền, quyền đi như vũ bão kèm theo hơi lạnh thấu xương lao tới đầu Toàn Chọc. Toàn Chọc phản xạ đánh ra một chiêu bàn thạch trưởng võ kỹ sơ giai thế tục. 2 tay tiếp xúc, bàn tay của Toàn Chọc bị tay của Đặng Lâm trực tiếp quăng vào mặt Toàn Chọc. Bàn tay Toàn Chọc hiện ra một màn băng mỏng, cả cánh tay như bị hơi lạnh ăn mòn, bàn tay thì thân mật tiếp xúc mặt mình, cả người văng ra đụng vào tủ tivi ở phía sau, cả đám người đứng dậy, mã tấu, đao, kiếm, búa đều giơ lên chém về phía Đặng Lâm, anh em, chém chết mẹ nó, không tự lượng sức Đặng Lâm. Với tu vi luyện khí tầng 6 của mình, Đặng Lâm nhanh chóng dọn dẹp đám cặn bã trong và ngoài này, làm cho chúng toàn bộ ngất xỉu. Đặng Lâm trói hết bọn này vô chung một chỗ, móc điện thoại ra gọi. Tuy huyền cảnh hậu kỳ tương đương luyện khí trung kỳ tầng 6, nhưng còn võ kỹ của toàn chọc quá rác rưởi, cho nên ca thể nào là đối thủ của Đặng Lâm. Alo, Đặng Lâm à, có việc? Đầu bên kia vang lên giọng một trung niên. Dĩ nhiên là Hắc Báo. Cha vợ, con có kiện sự tình cần người giải quyết, Đặng Lâm cười hì hì nói. Đặng Lâm, cậu gọi tôi, cha vợ, Hắc Báo hơi bị choáng nha. Đúng vậy cha vợ Đặng Lâm, cậu và con tôi, sao có thể a? Hắc Báo không tin tưởng thầm nghĩ. Con gái của mình cũng đã 14, Đặng Lâm mới 6-7 tuổi. Làm sao có thể, với lại con bé Ngân mắt cao hơn đầu, có chút ngang bướng làm sao lại quen với Đặng Lâm. Con có tên nhóc này mới 6-7 tuổi a, làm sao nói chuyện yêu đương rồi. Chờ lâu không nghe Hắc Báo trả lời, Đặng Lâm mới nói tiếp. Cha vợ, nghe con nói, con có việc cần xử lý gấp. Nhạc phụ mau cho người chạy qua Tản Đà, quận 5 gấp, số nhà XXX. Bên đó là địa bàn tụi toàn chọc mà. Đặng Lâm, cậu không đùa tôi chứ? Tôi và toàn chọc có mâu thuẫn rất sâu. Hắc Báo chưa hoàn hồn lại, mơ hồ đáp, đám toàn chọc bị một mình con xử lý hết rồi. Nhạc phụ cứ yên tâm đi. Đặng Lâm bình thản đáp, cái gì, cậu nói cậu một mình xử lý hết bọn toàn chọc, cậu giết sạch tụi nó rồi. Hắc Báo gào thét ở đầu dây bên kia. Phải biết Đặng Lâm bộc lộ ra tu vi chỉ có luyện khí trung kỳ tầng 5 tương đương huyền cảnh trung kỳ, mà toàn chọc là huyền cảnh hậu kỳ, còn có 3 trợ thủ huyền cảnh trung kỳ, cùng với gần 30 tên đàn em có cả súng ống. Vậy mà nói một mình giết sạch, có phải đây là cái bẫy toàn chọc răng ra để diệt mình không? Không phải nha cha vợ, đám toàn chọc chỉ là bị con bắt trói lại thôi chứ chưa có giết. Cha vợ nhanh lên chút đi, đàn ông gì mà lề mề như vậy nha, Đặng Lâm thúc giục. À, dù sao cậu cũng kêu tôi là cha vợ nha, hẳn là nên lễ phép với ta một chút mới đúng nha, Hắc Báo hơi cười khổ. Được rồi cha vợ, người mà còn ca nhanh nữa là cảnh sát tới bây giờ. Vừa nãy sơ suất, để một tên nổ súng, sợ là cảnh sát sẽ sớm đến nơi này, Đặng Lâm. Đặng Lâm cậu an tâm đi, nhà của Hắc Báo, cảnh sát không can thiệp vào đâu, cậu chờ tôi đem người qua liền. Hắc Báo nói, vậy thì an tâm, nhưng cha vợ vẫn là nhanh nhẹn một chút tốt hơn a. Sau khi cúp máy, Hắc Báo bàn bạc cùng vợ, con và 4 đứa đệ tử của mình. Sau khi nhận được sự tin tưởng của Hoàng Đình, vợ và con gái, Hắc Báo quyết định dẫn người qua quận 5 một chuyến. Dù sao ông ta mang đủ nhiều người, dù là cái bẫy thì cũng có thể đánh ngang ngửa toàn chọc, cho nên cũng ca phải quá lo lắng. Một tiếng sau, Hắc Báo cùng 4 tên đồ đệ và 30 đàn em đến thu dẹp chiến trường. Sau đó để lại Hoàng Long, Hoàng Thái cùng 20 tên đàn em ở lại đây trấn thủ cùng với thu thập địa bàn. Hoàng Long hoàng cấp trung kỳ, Hoàng Thái hoàng cấp trung kỳ, Hoàng Lĩnh hoàng cấp hậu kỳ, Hoàng Đình là 4 đệ tử của Hắc Báo. Dưới trướng Hắc Báo có hơn 100 người, nhưng thủ hạ chân chính chỉ có hơn 30 người. Còn lại chỉ là chân chạy. Hắc Báo, Đặng Lâm và những người còn lại mang theo bọn người toàn chọc trở về quận 8. Hết chương, còn tiếp, cách chương.